Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 748, phát động quy luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Viễn thu hồi quỷ hỏa, sự kiện linh dị do bức tranh diễn sinh này gây ra đã tạm thời được giải quyết. Điều này thật sự chỉ là may mắn. Khi quỷ hỏa diễn sinh chưa có ai kích hoạt quy luật giết người của quỷ, thì nó vẫn chỉ là một bức tranh bình thường. Không có gì đặc biệt, do đó, Tô Viễn chỉ cần dùng một chút mưu trí là có thể giải quyết. Nếu không như vậy, thì dù hắn có giỏi đến đâu, vẫn sẽ tốn công, sức mới có thể xử lý. Nhưng vấn đề bây giờ không chỉ nằm ở một bức tranh diễn sinh quỷ hỏa, mà tình hình tồi tệ hơn vẫn còn ở phía sau. Chưa đầy bao lâu sau khi Tô Viễn thu hồi quỷ hỏa, cảnh sát đã nhận được tin tức và nhanh chóng đến hiện trường, bao gồm cả mấy chiếc xe đặc biệt. Rất nhanh sau đó, Tô Viễn đã thấy đội cứu viện đến. Từ một trong những chiếc xe, một vài người bước xuống. Trong số đó có một khuôn mặt quen thuộc là Trương Lôi. Rõ ràng tổng bộ đã chuẩn bị sẵn sàng, và việc phái cả Trương Lôi đến cho thấy họ đã có kế hoạch kỹ lưỡng. Mặc dù Trương Lôi chỉ điều khiển một con quỷ, nhưng quỷ mà hắn điều khiển cực kỳ đặc biệt và dữ dội, được gọi là ăn quỷ nhân. Do tính dữ dội của con quỷ, Trương Lôi không thể tùy tiện ra tay, nhưng trong các tình huống đặc biệt, sức mạnh của hắn có thể phát huy tác dụng lớn. Có lẽ đó là lý do mà tổng bộ phái hắn tới. Tô Viễn, ngươi cũng ở đây sao? Tổng bộ cũng phái ngươi tới à? Trương Lôi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tô Viễn, nhưng ngay lập tức trên mặt cũng hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm. Khi hắn hô lên câu này, những người khác cũng nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi với vẻ ngoài lạnh lùng, phong độ. Đây chính là Tô Viễn, người nổi tiếng trong thế giới linh dị. Sớm biết ngươi cũng ở đây thì ta không cần phải đến rồi. Vừa nghe nói nơi này có sự kiện dị thường, chúng ta liền chạy tới. Có vẻ như đã được ngươi giải quyết rồi. Trương Lôi vui vẻ nói khi nhìn Tô Viễn, ta chỉ là đi ngang qua, trùng hợp mà thôi. Tô Viễn nhìn Trương Lôi và nói với vẻ bình thản, hiện tại tình hình thế nào? Lý Quân và nhóm của hắn đã đạt được kết quả gì chưa? Cũng không mấy khả quan. Nói đến chuyện này, sắc mặt Trương Lôi trở nên nghiêm trọng. Lý Quân và nhóm của hắn gặp một vài vấn đề, bị mắc kẹt trong quỷ vực của quỷ hỏa trong khu rừng. Dường như họ gặp phải nguy hiểm không rõ. Nếu không nhờ có nến quỷ, có lẽ đã có thương vong. Hơn nữa, còn một vấn đề rất nghiêm trọng, quỷ hỏa đã xâm lấn thành phố này, những vụ án tương tự đã xuất hiện vài lần. Có cảm giác như có một lời nguyên vô hình bắt đầu lan rộng. Tuy nhiên, sự kiểm soát đến giờ vẫn kịp thời, tổn thất không lớn. Ngươi có hứng thú không? Có muốn đi cùng không? Tô Viễn im lặng nói, tham gia vào thứ này làm gì chứ? Ai lại có hứng thú với nó? Các ngươi cứ cẩn thận làm việc, ta không tham gia đâu. Nói xong, hắn cũng không có ý định nán lại mà lập tức quay lưng rời đi. Trương Lôi nhìn thấy vậy, cũng không có ý định ngăn cản. Dù sao, Tô Viễn không phải người phụ trách, hắn có quyền không can dự vào chuyện này. Mặc dù rời khỏi, nhưng Tô Viễn không đi quá xa. Quả nhiên, chưa đầy một lát sau, điện thoại định vị vệ tinh của hắn reo lên. Alo, Tô Viễn, là ta, Ngô Thu Vũ. Tô Viễn nghe máy, lạnh lùng đáp, nói đi, có chuyện gì? Thực ra Tô Viễn đã đoán trước điều này. Chỉ cần hắn xuất hiện ở đây và bị tổng bộ biết, thì kiểu gì họ cũng sẽ tìm đến hắn, dù bản thân hắn không hề muốn xử lý mấy thứ này. Nếu có thể, ai lại muốn liên quan tới đám quỷ dị đó? Nhưng từ khi trở thành người ngự quỷ, cuộc sống đã không còn thuộc về bản thân hắn nữa. Rốt cuộc, con người luôn sống trong xã hội, có tình cảm, có những ràng buộc, Nếu không, với thực lực của Tô Viễn hiện tại, hắn đã có thể trực tiếp trốn vào rừng sâu núi thẳm. Ai mà tìm được, nếu ngài đã ở thành phố Đại Quảng, ta muốn thông báo với ngài rằng nơi này rất có thể cần sự giúp đỡ của ngài. Tổng bộ hy vọng ngài có thể hỗ trợ. Ngô Thu Vũ do dự một chút, giọng điệu mang theo vẻ thương. Lượng, ta có suy nghĩ của riêng mình. Sự kiện quỷ họa không đơn giản như vậy. Tô Viễn trả lời cứng rắn. Ta không phải là vạn năng. Ta cũng có giới hạn của mình. Trước đó đã liên tục tham gia vào các sự kiện linh dị. Tình trạng của ta cũng không lạc quan. Hơn nữa, Lý Quân và nhóm của hắn không phải vẫn chưa thất bại. Sao, việc này, Ngô Thu Vũ không biết trả lời thế nào. Đành phải cố gắng giải thích, nhóm của Lý Quân gặp phải khó khăn. Nếu ngài có thể, đừng lúc nào cũng nghĩ rằng ta sẽ là người duy nhất có thể giải quyết vấn đề. Chẳng lẽ không có ta, tổng bộ sẽ không thể duy trì. Dù có thiếu ai, trái đất vẫn cứ quay như thường. Các ngươi nên tin tưởng Lý Quân và nhóm của hắn. Chứ không, phải dựa vào ta một người ngoài. Thật xin lỗi, bên kia điện thoại, Ngô Thu Vũ trầm mặc một chút rồi lên tiếng. Ta có thể hứa với các ngươi rằng sẽ cố gắng giảm thiểu tổn thất của thành phố Đại Quảng. Chuyện này ta có thể giúp. Nếu như nhóm Lý Quân thất bại, khi đó hãy suy xét các vấn đề khác. Lời này không phải ta nói với ngươi, mà là cho Tàu Phó Bộ trưởng. Nghe. Hắn nên hiểu ý của ta. Ta còn bận nhiều việc. Tạm thời cứ vậy đi. Cuộc trò chuyện rất ngắn. Chỉ chốc lát sau liền kết thúc. Giờ đây, trong phòng truyền tin, Tào Diên Hoa mở cửa bước vào văn phòng của Ngô Thu Vũ. Ông hỏi, Tô Viễn bên đó nói sao rồi? Ngô Thu Vũ vội vàng đứng dậy đáp. Phó Bộ trưởng, Tô Viễn nói hắn chỉ đi đến thành phố Đại Quảng để xem tình hình và sẽ cố gắng giúp giảm thiểu tổn thất của thành phố. Hắn không chịu dẫn quỷ họa ra sao? Tào Diên Hoa sững sờ một chút. Thái độ của Tô Viễn rất cứng rắn. Tôi không thể thuyết phục hắn. Được, Ngô Thu Vũ vội vàng giải thích thêm. Ta cứ nghĩ hắn sẽ đồng ý ra tay, không ngờ lại ra sức từ chối. Giới trẻ bây giờ rốt cuộc đang nghĩ gì? Chẳng lẽ không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Chẳng lẽ cứ để chuyện này diễn biến đến mức không thể kiểm soát? Nhìn thấy Tào Diên Hoa có vẻ rất tức giận, Ngô Thu Vũ không nói gì thêm. Mặc dù Tào Diên Hoa xuất phát từ mong muốn đảm bảo an toàn cho cả thành phố, nhưng đôi khi lời nói của ông lại có phần khó nghe. Tào Diên Hoa nói tiếp. Thôi được rồi, ngươi tiếp tục làm việc đi, ta muốn đi xem tiến độ của Lý Quân và nhóm của hắn, đồng thời xác định xem có thể điều động bao nhiêu người ngự quỷ trong trường hợp tình hình trở nên xấu đi. Ngô Thu Vũ nhìn theo Tào Diên Hoa rời đi, không biết phải nói gì, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, Tô Viễn cũng đang nghiên cứu bức tranh trong tay, cố ý phát động quy luật giết người của quỷ. Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, khung cảnh u ám, kiềm chế của đô thị trong tranh dần thu nhỏ lại. Trong khi đó, hình ảnh mờ nhạt của người phụ nữ ở giữa bức tranh lại trở nên phóng đại, gần như chiếm hết toàn bộ khung kính của bức tranh. Điều càng khiến người ta rùng mình chính là đôi tay của người phụ nữ trong tranh bỗng xuất hiện bên ngoài khung kính. Hai bàn tay tái nhợt, gần như không có một tia máu. Từ khung kính thò ra, 10 ngón tay rõ ràng. Thậm chí dưới ánh đèn thành phố còn phản xạ lại một tia sáng trắng yếu ớt. Cách chương